Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Ưa thích. Đại đương gia, ngươi xem, Lý lão lục này thập thất người nhà, cái kia xử trí như thế nào? Phương Lâm vẫn còn có chút không nắm chắc được chủ ý hỏi. Cũng không phải nói hắn cái này Thanh Vân Chí Đa Tinh là cái thủy hóa. Chút chuyện này đều dưới không được ngoan thủ. Nếu bố cục thiết kế xa hải trại, Du Lâm thành mưu kế, đại bộ phận đều xuất từ tay hắn bút. Thanh Vân trại năng lượng ổn thỏa 13 lớn. Phương Lâm không thể bỏ qua công lao, là khó được nhân tài. Chỉ là Thanh Vân trại sơn trại văn hóa, cho tới bây giờ cũng là lấy tình nghĩa hai chữ làm đầu. Đừng không nói, Chu Thành phạm phải lớn như vậy tội, Lâm Long, Điền Hổ đều xem thường, vẫn như cụ nghĩa tự đi đầu. Loại tư tưởng này sâu vào sơn trại nhân tâm, hắn ngược lại không phải vì những phản nghịch đó biện hộ cho, mà chính là những người ta đó người, phần lớn là mẹ góa con côi phụ nữ và trẻ em. Nhưng bây giờ gia chủ Điền Ngũ Nương hiển nhiên cùng loại ý nghĩ này không lớn giống nhau. Quả không phải vậy, liền nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói: Tam thúc, việc này không cần lại bàn. Lý lão lục bọn người chém tất cả, người nhà trục xuất Thanh Vân. Phương Lâm không thể không nhắc nhở: Đại đương gia, Lý lão lục bọn họ chết chưa hết tội, lập tức sắp xếp người đưa lên Tư Quá Nhai. Chảm sau khi trực tiếp ném xuống cho ăn thiên ưng, có thể người nhà bọn họ, nếu đuổi ra Thanh Vân, chỉ có đường chết một đầu. Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhắm lại, xem Phương Lâm liếc một chút, nói: Thanh Vân chung quanh có nhiều để chống không người tiểu trại, đủ để đặt chân, lại sau này thì chết sống có số. Chỉ là tam thúc đừng quên nhắc nhở bọn họ, nếu lại có người dám can đảm làm ra tổn hại Thanh Vân sự tình, giao sắc không cùng nhau tha. Phương Lâm cười khổ nói: Đại đương gia yên tâm, không có Thanh Vân vì là dựa vào, bọn họ sau này có thể sống sót cũng là mời thiên chi hạnh. Điền Ngũ Nương hơi khẽ rũ xuống tầm mắt, không muốn nhắc lại việc này. Phương Lâm gặp này liền đổi chủ đề nói: Ta không nghĩ tới Tiểu Ninh y thuật lại cao siêu như vậy, không có gì ngoài trực tiếp chết trận mấy người bên ngoài, hơn người đều cứu trở về, dược lư có người tiếp nhận, là sơn trại may mắn a. Vừa vặn ngày mai lại mời hắn vì là những cái kia bị chúng ta cứu trở về tất cả sơn trại gia chủ trị trị. Mọi người nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Hồ Đại Sơn ẩn ẩn có chút kích động nói: Đại đương gia, Xạ Nhật Môn, Kim Trung Bảo còn có Độc Long Bảo, Hắc Phong Trại, Kim Sơn Trại, những này sơn trại đều bị Huyết Đao Môn lợi dụng xa hải trại cùng Du Lâm thành thủ quân nhất cử công phá, thương vong thảm trọng, còn lại người hoặc bị bắt hoặc tại chúng ta trong sơn trại. Vừa vặn Huyết Đao Môn cùng Yến Quận Triệu gia muốn cầu cạnh chúng ta, muốn cùng chúng ta cùng hưởng nhất tuyến thiên, không bằng thừa cơ cầm trong tay bọn họ người đều muốn xuất đến. Hợp nhất về sau, chúng ta Thanh Vân trại thực lực tất nhiên phóng đại. 13 đại đã trừ tứ đại, chờ chúng ta nhận những này nhân mã về sau, trừ không có tông sư tại, đã sẽ không kém ngày đó kiếm sơn bao nhiêu. Các loại đại đương gia đột phá tông sư, chúng ta liền lật tung này tặc tư điểu, tránh khỏi mỗi lần đổi lấy long huyết mễ còn muốn cho thiên kiếm vùng núi rút thành. Im ngay, Phương Lâm lại không giống Hồ Đại Sơn, Chu Thành bọn người như vậy hưng phấn, nghiêm nghị hét lại phấn khởi Hồ Đại Sơn về sau. Hắn nhìn về phía buông thõng tầm mắt không nói Điền Ngũ Nương, trầm giọng nói: Đại đương gia, ngươi xem coi thế nào? Mọi người nghe vậy, ánh mắt cùng nhau rơi vào lặng im ít nói Điền Ngũ Nương trên thân. Điền Ngũ Nương lông mày nhẹ trao lại, chậm rãi lắc đầu nói: Một ngày không thành tông sư, một ngày khó cản thiên kiếm vùng núi, không ổn. Phương Lâm nghe vậy, đã cảm thấy tiếc hận, lại cảm thấy vui mừng. Tiếc hận là bỏ lỡ cơ hội lần này, rất khó lại có dạng này quang minh chính đại thời cơ. Nhất cử chiếm đoạt khổng lồ như thế thế lực, vui mừng là Thanh Vân Trại đại đương gia. Tại bực này mê người cơ hội trước, vẫn như cũ năng lượng giữ vững tỉnh táo, khác biệt khó được. Phải biết, ngay cả Hồ Đại Sơn cái này lão giang hồ, giờ phút này cũng nhịn không được muốn nuốt vào quả này đỏ chói lại bao hàm kịch độc trái cây đây. Thế nhưng là Thương Lan 13 rất nhiều thiên kiếm vùng núi cái kia thanh lão thiên kiếm trấn nhiếp. Tạm thời xác thực không dám quá tham lam a. Biết việc này rất nhiều người, nhưng có thể làm được có mấy người. Biết dễ đi khó, đã là như thế, Thanh Vân Trại năng lượng có này đại đương gia. Hy vọng, sáng sớm hôm sau, Lâm Ninh vừa cùng Xuân Di, Cửu Nương ăn điểm tâm. Chỉ thấy Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu hai người tới. Chu Thạch cũng là thôi, trên mặt vẫn có chút áy náy cùng không có ý tứ. Tằng Nghiêu liền thẳng thắn nhiều, Xuân Di lời khách khí để bọn hắn tọa hạ ăn chút. Hắn liền thật ngồi xuống, Xuân Di cười đi lại chuẩn bị điểm tâm. Lâm Ninh hỏi hai có người nói, các ngươi tới làm cái gì? Chu Thạch vội nói, Tiểu Ninh, hôm qua là ta cùng A Nghiêu giúp đỡ, giúp ngươi xem bệnh cứu người. Hôm nay còn có một nhóm, cũng là đại đương gia bọn họ từ trên thảo nguyên cứu trở về những người kia. Cho nên chúng ta sớm một chút tới giúp đỡ. Tằng Nghiêu liên tục gật đầu. Úng Thanh nói, hôm qua khai nhãn giới, mở mang hiểu biết, lần đầu nhìn thấy có thể giống khe hở chăn mền một dạng đem người bụng cho vá lại, đem ruột nhét trở lại. Hòe, Tằng Nghiêu nói hưng phấn. Một bên Cửu Nương kém chút không có phun ra, trong mắt to nước mắt tiêu xài một chút lên án lấy Tằng Nghiêu việc ác. Tằng Nghiêu trên đầu bị Chu Thạch vỗ tay hậu phương tỉnh ngộ lại, vội vàng hắc hắc cười khúc khích nói buồn bực, đồng thời hứa hẹn mấy ngày nữa lên núi lại cho Cửu Nương bắt chút thỏ bảo bảo trở về. Lâm Ninh ngược lại không có cái gọi là, hắn cầm trong chén cháo uống một hơi cạn sạch về sau. Đối với Chu Thạch, Tằng Nghiêu nói, các ngươi trước tiên ở cái này ăn, ta trước tiên vì là hôm qua bệnh nhân tái khám một lần. Tái khám không cần hỗ trợ, thấy hai người vội vàng đứng người lên muốn theo. Lâm Ninh khoát tay nói, chờ tái khám thôi, ta sẽ trực tiếp đi dược lư, các ngươi trước tiên có thể đi qua. Chiếu hôm qua quá trình, trước tiên đối với phòng bên cạnh tiến hành trừ độc, đem ma bố, da đều giặt phơi một phen, mặt khác thảo dược cũng không có bao nhiêu, tuy nhiên đừng để cho An Gia Gia lên núi, buổi chiều làm xong sau khi ta sẽ lên núi đi hái chút. Dứt lời, chờ Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người ứng sau khi xuống tới, hắn liền muốn ly khai, đã thấy Cửu Nương, Đông liền nhảy xuống cái ghế, ngẩng lên một tấm tốt nịnh nọt, cười to khuôn mặt, lấy lòng nói, tỷ phu, A Nghiêu ca ca cùng Thạch Đầu ca ca đần quá, Cửu Nương thông minh nhất, hôm nay Cửu Nương giúp ngươi có được hay không? Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu hai người cũng không giận, ngược lại cười ha ha đứng lên. Cửu Nương gặp hai bọn họ phá nổi nóng rõ ràng thật lớn liếc một chút về sau, lại nịnh nọt nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh cưng chiều xoa xoa nàng cái trán, nói, đợi buổi tối trở về ta liền dạy ngươi dược thảo chi thức. Tiểu Cửu Nhi học được về sau, lại tới giúp ta cùng một chỗ lên núi thải dược. Hiện tại còn không được, quá mệt mỏi hung ác, liền không dài vóc. Cửu Nương vẫn là nhu thuận hiểu chuyện, biết Lâm Ninh phải bận rộn là chính sự, liền không lại dây dưa, mắt to cong thành nguyệt nha, cười tủm tỉm nói, này tỷ phu về sớm một chút dậy ta nha. Lâm Ninh cười đáp ứng về sau, liền cáo từ đi ra cửa. Thương Tùng viện, Tây Sương, Lâm Ninh bị Chử đại nương dẫn đến tận đây, nghe nàng cười nói, đã nhiều năm, cô nương không ngủ dạng này an ổn quá. Vừa đứng dậy, hôm nay sớm ngay cả kiếm đều không luyện. Vào đi, Trử đại nương còn chưa gõ cửa, liền nghe bên trong âm thanh truyền đến. Tuy nhiên âm thanh không giống tầm thường thiếu nữ như vậy thanh thúy ngọt ngào, nhưng hơi trong tát, lại có khác vận vị. Trử đại nương đối với Lâm Ninh nói, Ninh ta mà chính mình đi vào thôi, lão thân đi cho cô nương chuẩn bị chút thức ăn. Lâm Ninh gật gật đầu, chờ đợi Trử đại nương cáo lui về sau, đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, chỉ thấy Điền Ngũ Nương đầu đầy tóc xanh khoác tại đầu vai, đang ngồi ở gần cửa sổ mấy trước, liếc nhìn một quyển sách. Tuy là nhìn thấy Lâm Ninh tiến đến, cũng bất quá phượng nhãn thoáng nhìn về sau, khẽ vuốt cằm, cái này tư thái, trời sinh quyên phong phạm. Lâm Ninh tâm lý cảm thấy thú vị, hắn kiếp trước đều chưa thấy qua dạng này nữ hài tử. Lại chưa nhiều lời, trực tiếp tiến lên cầm mạch gối cất kỹ, chờ chỉ lấy một kiện việc nhà Tố Y Ngũ Nương cầm cánh tay chi tới về sau. Nghe lên mạch tượng tới, lẳng lặng trong phòng ngủ, có vô cùng thanh đạm hương khí. Ngũ Nương một đôi phượng nhãn bên trong song zin ánh mắt cũng không rơi vào Lâm Ninh trên thân, mà chính là ngắm nhìn ngoài cửa sổ vùng núi sắc. Tuy nhiên thời gian uống cạn chung trà về sau, Lâm Ninh thở phào khẩu khí, sắc mặt ôn hòa. Điền Ngũ Nương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Ninh, nhìn xem và ký ức bên trong mặc dù tướng mạo giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Lấy nàng tính cách, đều ẩn ẩn có chút xuất thần. Thẳng đến Lâm Ninh thu hồi mạch gối, lại từ trong hòm thuốc lấy ra ngân châm về sau, dương mắt màn nhìn về phía Ngũ Nương. Bốn mắt nhìn nhau thì Ngũ Nương mới phượng nhãn nhắm lại, nhưng cũng không có rời ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, hôm nay còn cần thi châm à? Lâm Ninh gật đầu nói, người những năm này luyện võ luyện quá ác, càn khôn kình cũng không phải ôn hòa công pháp, trùng huyệt lúc khó tránh khỏi tổn thương kinh mạch, cho nên ta sẽ lấy bách thảo kinh bên trong ôn dưỡng thuật thay người thi châm. Cầm kinh mạch ôn dưỡng thỏa đáng về sau, không chỉ đối với thân thể ngươi có chỗ tốt, còn có thể không lưu lại tai họa ngầm, để ngươi ngày sau đột phá tông sư cảnh thiếu chút gian nan. Ngũ Nương, về sau cỡ nào vì là tương lai mình ngẫm lại, không cần lại khổ cực như vậy. Điền Ngũ Nương mắt giống như băng hồ, không có chút rung động nào nhìn xem Lâm Ninh, thanh đạm nói, ta tương lai không phải Lâm Điền thị a. Đây là Lâm Ninh làm sao sao nàng nói tới nói như vậy. Lâm Ninh cười ha ha, cũng không xấu hổ, còn có chút đắc ý, nhưng tâm lý nếu ẩn ẩn có chút đau lòng. Những năm này, cô bé này trên thân gánh chịu quá nhiều, trừ trách nhiệm bên ngoài, ngay cả tự mình đều đã vong, vì là gánh vác lên ngọn núi này trải, làm thủ hộ một số người. Nàng thậm chí không tiếc tự chém xích long, lại sao còn sẽ quan tâm phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Ninh chỉ giường phương hướng, ra hiệu Điền Ngũ Nương đi nằm xong, một bên mỉm cười nói, tuy là như thế, ta lại sẽ không yêu cầu ngươi trở thành Lâm Điền thị sau khi liền tam tòng tứ đức, trong nhà giúp chồng dạy con. Ngũ Nương, ngươi có thể có ngươi cuộc đời mình, có thể đi gặp người ưa thích ngày xuân hạ phong, cùng thu diệp đông tuyết. Người có thể đạp biến Nam Thủy Bắc Sơn, chân núi phía đông Tây Lĩnh. Người cũng có thể lãnh hội người yêu thích bốn mùa xuân thu cùng thương vùng núi ương nước. Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ hy vọng chờ ngươi mệt mỏi thời điểm, phải nhớ đến về nhà. Giang hồ tuy tốt, lại chỉ có thể phiêu bạt. Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh, qua hồi lâu, chợt mở miệng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi 7 tuổi năm đó qua sinh, ta cho ngươi tiễn đưa một kiện bộ đồ mới thì ngươi nói chuyện a. Lâm Ninh nghe vậy, hồi muốn, dưới, sau đó vội vàng đứng dậy, cười khổ khom người thở dài nói, Ngũ Nương, lúc ấy là ta không đúng, ta quá ghen ghét mẫu thân đợi ngươi tốt như vậy. Mẹ luôn nói, nhìn ngươi ngũ nương tỷ tỷ cỡ nào ngoan, nhìn ngươi ngũ nương tỷ tỷ cỡ nào hiểu chuyện, nhìn ngươi ngũ nương tỷ tỷ cỡ nào thông minh, còn nói ngũ nương mới là ta thân nữ nhi, ngươi cái hỗn tiểu tử chỗ nào giống ta, sợ không phải nhặt được a. Ngũ nương, lúc ấy ta thật thật ghen tị ngươi, rất muốn để cho mẹ cũng khen ta một câu, nhưng ta dù sao là để cho mẹ thất vọng sinh khí. Hôm đó, Điền Ngũ Nương cẩn thận từng ly từng tí mang theo hy vọng cùng nịnh nọt đưa tặng cho Lâm Ninh một kiện nàng thân thủ may bộ đồ mới làm sinh nhật lễ vật. Lại bị Lâm Ninh chán ghét mà vứt bỏ, hung hăng vứt trên mặt đất dẫm mấy cước. Còn hướng bên trên nôn ngụm nước bọt, hành vi ác liệt, khiến cho người giận sôi. Năm đó, Lâm Ninh 7 tuổi, Điền Ngũ Nương cũng mới 10 tuổi. Hắn cũng đã đưa nàng đau lòng thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn xem Lâm Ninh thở dài xin lỗi, Điền Ngũ Nương trong mắt băng hồ gợn sóng, chậm rãi quay đầu đi nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Qua hồi lâu, Phương âm thanh nhẹ bình nói, ngươi không cần như thế. Nếu là A Nương nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng, nàng sẽ khen ngươi. Không biết phải chăng là bởi vì cỗ thân thể này còn lưu lại nguyên thân ảnh. Hưởng. Lâm Ninh đang nghe câu nói này về sau, nước mắt lại bắt đầu ngăn không được chảy xuống, để cho chính hắn đều trở tay không kịp. Điền Ngũ Nương nghe được tiếng khóc lóc, thoáng nhìn hắn như vậy, sắc mặt cũng khuôn mặt có chút động. Trong nội tâm nàng cuối cùng xác nhận, cái này trên danh nghĩa kiếp này phu quân, kỳ thực ở trong lòng xem như ấu đệ thiếu niên. Thật khác biệt, A Nương, ngươi thấy A. Tiểu Ninh hắn, cuối cùng lớn lên, bất chi bất giác, một đôi phượng nhãn cũng dần dần ướt át. Tuy nhiên nàng tính cách đến cứng cỏi phi thường, rất nhanh thu liễm tâm tình, lấy ra một tấm khăn, đặt ở Lâm Ninh trước. Lâm Ninh sau khi nhận lấy, dùng lực lau đi nước mắt cùng nước mũi về sau, nhìn xem khăn đã thành bừa bộn, ngượng ngùng cười một tiếng về sau. Thu vào trong ngực, nói, quay lại ta giặt, Minh Nhi trả lại ngươi, nhanh đi nằm đi, ta cho ngươi thi châm thôi, còn muốn cho tam thúc bọn họ nhìn nhìn lại. Điền Ngũ Nương xem Lâm Ninh liếc một chút, ngược lại không nói gì, đi đến trước giường tự nhiên cởi trên thân tố y, lộ ra một bộ thân hình cực đẹp thân thể. Đối với Điền Ngũ Nương tới nói, nàng cũng không phải là không biết liêm sỉ. Chỉ là, tại một cái nàng sớm đã nhận định kiếp này vi phu trước mặt nam nhân cởi áo nới dây lưng, vẫn là vì là cho nàng nhìn thương tổn bệnh, Điền Ngũ Nương cũng không cảm thấy có gì khó mà tiếp nhận. Bất quá, khi thấy Lâm Ninh nhìn xem nàng thẳng tắp đứng ngạo nghễ trước ngực, nhịn không được ánh mắt tỏa ánh sáng thì Điền Ngũ Nương vẫn là cong ngón búng ra. Một sợi kinh phong đâm Lâm Ninh nhắm lại cẩu nhãn, lấy lại tinh thần, Lâm Ninh mặt mo đỏ ửng, cười ngượng ngùng âm thanh, không còn hoang đường, nghiêm túc vì là Điền Ngũ Nương thi lên châm tới. Túng hai đời làm người, bên trong tàng đại thúc linh hồn, Lâm Ninh cũng không thể không thừa nhận, hắn có chút ưa thích cô bé này. P.S. Cảm tạ. Ngủ thần 1987, vạn cùng. Cảm tạ, say nghe cầm cá âm thanh, khinh cuồng tiểu tùng thử, ưu tú diệp, mặc lâm potty đức, xeo. S, T, A, R, các loại thư hữu khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.